Chương 4407 tối cường thăng cấp hệ thống. Trận pháp diệt địch. Người đăng: Quách Tĩnh Tiểu. Vô địch thanh âm chấn động thiên địa, thân ảnh nho nhỏ vào lúc này phản phất giống như thành vì trong thiên địa duy. Nhất sưu, Tiểu Vô Địch thanh âm rơi xuống, thân thể biến mất theo, một màn kia tinh hồng tinh huyết, cũng theo Tiểu Vô Địch biến mất, mà bắt đầu. Tỏ khắp trong khoảnh khắc, toàn bộ hư giữa không trung, đều tràn ngập mùi máu tươi. Nồng nặc, giống như cái này căn bản cũng không phải là một giọt máu, mà là một mảnh, tiếp lấy, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, cả phiến hư không đều biến thành tinh. Hồng chi sắc vô cùng yêu dã, mà lại, còn ẩn chứa một loại sức mạnh cực lớn, chấn nhiếp hư không, chính là tôn giới thập nhị chiến làm lực lượng, cũng vào lúc này vì đó mà. Ngừng lại. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, một giọt máu tựa như nghịch chuyển càn khôn. Ngươi coi ngươi là ta chủ sao? Máu tươi của ngươi cái rắm cũng không bằng. Thập nhị chiến là mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc cũng không có để ở trong lòng. Tinh huyết lực lượng bọn hắn kiến thức quá nhiều, nhưng cũng không phải là ai tinh huyết đều có thể tạo thành hủy diệt tính tổn. Thương, rất rõ ràng, Tiểu Vô Địch liền không lại này liệt bên trong, mà Tiểu Vô Địch, lúc này khóe miệng lại là móc ra một tia cười lạnh. Tinh huyết, y. Lão tử tinh huyết, chính là trên đời này tôn quý nhất, y. Không có cái thứ hai. Bất quá đáng tiếc, các ngươi không có tư cách này biết uy năng của nó. Tiểu Vô Địch lạnh lùng nói, thân hóa minh đế, vô tận tà ác chi lực ở trên người bộc phát, phóng tới tinh không mà hồng dịch, lúc này cũng là ngang thủ tinh không, vung tay lên, trực tiếp. Đem 1000 giới vương cho Na Di đến sau lưng, sau đó, không nhúc nhích, nhìn chăm chú về phía Tiểu Vô Địch, nhưng lúc này, thập nhị chiến làm, cũng đã không chờ được, ánh mắt khẽ động. 12 đạo chiến lệnh bên trong lực lượng nháy mắt lại lần nữa bạo phát đi. Ra, hướng thẳng đến Tiểu Vô Địch bao phủ, trong mắt tràn ngập âm tàn, hi hừ, cha ngươi chính là một cái phế vật, ngươi một cái tiểu súc sinh còn có. Thể lực mở sóng gió gì, bất quá là lòe người. Ngày đó, tinh yêu phế vật kia đồ vật không có chơi chết ngươi, tự cho là đúng. Còn bố trí tinh thần đại trận, cuối cùng bị Long Phi cho đùa chơi chết. Nhưng hôm nay đâu? Ngươi dựa vào cái gì? Long Phi phế vật kia cũng phải chết. Ở tinh thần hải bên trong, ngươi cũng không ngoại lệ. Hôm nay, Long Đình tất không có, ai đến cũng không được. Thập nhị chiến làm hung ác vừa nói lấy, mà lúc này, Hồng Dịch con ngươi cũng là sinh ra biến hóa, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Hồng Dịch con ngươi co rụt lại, sắc mặt không ngừng biến hóa, đây là Long Phi bố trí thủ đoạn, đối với Long Phi hắn hoàn toàn đã tin tưởng. Không có bất kỳ cái gì lý do tin. Tưởng thế nhưng là, trước mắt lực lượng này quá cuồng bạo, hơn nữa còn là Tiểu Vô Địch tại đối mặt. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại loại lực lượng này phía dưới, hắn rất khó tưởng tượng Tiểu Vô Địch ứng phó như thế nào, trong lúc nhất thời, chần chờ không chừng. Về phần 1000 giới vương, thấy cảnh này, đồng dạng là bối rối vô cùng. Không được, thiếu chủ gặp nguy hiểm, y. Lão tổ, để chúng ta đi thôi. Chúng ta chính là chiến tử, thiếu chủ cũng tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ tổn thất nào. Đúng a, nếu là thiếu chủ xuất hiện ngoài ý muốn, đại nhân trở về, chúng ta như thế nào đối mặt? Một đám giới vương, mang trên mặt nồng đậm không cam lòng cùng phẫn hận, thế nhưng là, bọn hắn căn bản không tránh thoát được hồng dịch thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn quanh, mà cũng tại lúc này, thập nhị chiến lệnh bên trong lực lượng, rốt cục bộc phát oanh minh bên trong, trực tiếp đem Tiểu Vô Địch thân ảnh bao phủ trong đó. Thiếu chủ, y. Đồ chó hoang, lão tử liều mạng với các ngươi. Nháy mắt, một màn này để Long Đình bên trong người triệt để phẫn nộ, lên cơn giận dữ, liều lĩnh nghĩ muốn xông ra đi, liền ngay cả Hồng Dịch, lúc này hai tay đều có một ít run rẩy, nhìn xem hư. Giữa không trung gần như bạo liệt lực lượng, trong mắt xuất hiện một vòng ảo. Não. Tiểu Vô Địch kề Hồng Dịch trong miệng thấp giọng thì thầm, ánh mắt thiếp chặt cuồng bạo trung tâm, thế nhưng là, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, tinh thần chi quan chưa từng xuất hiện, Long Phi lưu hạ thủ đoạn cũng không có có phản ứng chút nào, thậm chí, Tiểu Vô Địch khí tức cũng không cảm ứng được. Không được, không thể tại chờ đợi, y. Nếu không, phàm là có chút ngoài ý muốn, ta đều không thể lại đối mặt Long Phi. Hồng Dịch mắt quét ngang, trực tiếp chuyển đổi siêu thoát bàn quay, liền. Muốn xuất thủ, thế nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo tinh quang bỗng nhiên giáng lâm. trực tiếp xuyên thấu hư không chi quan thập nhị chiến dùng lực lượng cuồng bạo vị trí tinh mang trùng thiên, lập tức chấn nhiếp tâm thần của mọi người, nhưng cái này mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ bát thoáng qua ở giữa, 365 khỏa tinh thần chi quan nháy mắt nổ. Bắn ra trực tiếp xuyên thấu 12 đạo chiến lệnh, lực lượng kinh khủng, hoàng diệu. Thiên mà tiểu vô địch thân ảnh cũng vào lúc này, hiển hiện ra chỉ thấy vô tận tinh thần chi quan, trực tiếp đem tiểu vô địch thân ảnh cho bao phủ trong đó, ngăn cản tất cả tổn thương, mà tiểu vô địch thì là nửa điểm sự tình đều không có. Đến A, gọi A. Một đám ngốc thiếu, cha ta lực lượng cũng là các ngươi có thể làm. Chu Thiên tinh đấu đại trận, còn làm không chết các ngươi. Chết đi cho ta. Tiểu vô địch hét lớn một tiếng, lúc này, hắn chính là trận pháp này chúa tể, bởi vì toàn bộ trận pháp, chính là dùng máu tươi của hắn kích hoạt, cho nên, một lời một hành động của hắn, trực tiếp liền có thể chi phối trận. Pháp lực lượng mà giờ khắc này, theo tiểu vô địch thanh âm rơi xuống đầy trời tinh thần chi quang, đột nhiên ở giữa chuyển biến phương hướng, hướng phía tôn giới đám người mà đi, xoát xoát xoát, quang mang những nơi đi qua, vô tận kêu trên thanh âm lập tức xuất hiện, cái này đến cái khác tôn giới người, trực tiếp bị tinh quang xuyên thủng, thần hồn tẩn tán. Không, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng? Tinh quang có thế giết người? Ta không tin, ta không tin. Chiến làm đại nhân, cứu ta a, cứu ta a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên, tôn giới người trực tiếp loạn thành một đoàn, không ngừng kêu rên, không ngừng cầu mãi, bất quá, lại là uổng phí tâm cơ, bởi vì giờ khắc này, chính là thập nhị chiến làm cũng là đáp ứng không xuể. Trong lúc vội vàng dùng trong tay bọn họ chiến lệnh đến ứng đối cái này đầy trời tinh thần chi lực. Ha ha ha, ngưu bức y. Cái này là đại nhân lưu hạ thủ đoạn sao? Thật sự là mở rộng tầm mắt y. Đại nhân liền là đại nhân, tính toán không bỏ sót, một cái trận pháp, trở tay. Trực tiếp diệt đi tôn giới, y. Muốn hay không như thế thần? Một đám giới vương thoải mái cười to, cùng trước đó thái độ muốn so, hoàn toàn biến thành người khác. Hồng Dịch cũng trầm tĩnh lại, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, trong lòng đối với Long Phi, cũng là lại lần nữa tăng lên một cái độ cao, nếu không phải Long Phi, hắn hiện tại có lẽ ngay cả dương thần thế giới đều không gánh nổi, mà bây giờ, tận mắt thấy Long Phi trực tiếp lật tung vạn giới phong vân, trong lòng làm sao có thể không kích động, đồng thời, đối với Long Phi thủ đoạn cũng là khâm phục đến cực hạn, hắn biết, có cái này tinh đấu đại trận tại Long Đình, xem như bảo vệ. Giết đi, lần này, cũng là nên để tôn giới biết, Long Đình, là hắn không nên trêu chọc. Hồng Dịch trầm giọng mở miệng, nháy mắt, một loại giới vương trực tiếp tung hoành hư không, điên cuồng xuất. Thủ bọn hắn, cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi, sớm liền muốn nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, hư không bành trướng, vô số lực lượng cùng nhau bộc phát. Trực tiếp nhất lên trận chiến này cao trào, huyết chiến hư không, thế nhưng đúng vào lúc này, thập nhị chiến làm nhìn xem một cái tiếp theo một. Cái tôn giới người tử vong, trên mặt cực điểm vặn vẹo, Long Đình sâu kiến, thực sự là quá phách lối, y. Vạn giới chiến thân, cho ta tan.